Ngược dòng vung đao, chương 115, tiếng đàn nhiễu loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày hôm đó, rạng sáng bình minh, hơn nửa thành phố còn trong mộng đẹp, một số người tại Yên Thành đã nhấp nhổm không yên tanh tức Giản Minh Huân bị bắt truyền đến tai Lương Thông, chủ tịch Lương đã biết chạy trời không khỏi nắng, bắt đầu chuẩn bị đường lùi. Đòn chí mạng cắt đứt cọng rơm cuối cùng của Lương Thông là việc Lư Dịch Luân triệt để khai nhận với cảnh sát. Phía cục trưởng Bào nhanh chóng gửi một bức ảnh chiêu hàng cho chủ tịch Lương. Trong ảnh, Lư Dịch Luân ngồi tại văn phòng cục trưởng cục cảnh sát Lâm Loan, bưng mặt khóc nức nở trước ảnh chụp sĩ quan Lục Hạo Thành. Phòng tuyến tâm lý của Lương Thông hoàn toàn sụp đổ, năm xưa sĩ quan Lục tới Cẩm Tú Hoàng Đình để thăm dò, không phải. Vào nhầm, không phải tình cờ chứng kiến hiện trường cực đoan nào đó, chắc chắn có người liên lạc với anh, lén lút cung cấp bằng chứng và manh mối, chỉ dẫn sĩ quan Lục tới thăm dò. Hơn nữa, với cấu trúc phức tạp và an ninh nghiêm ngặt bên trong Hoàng Thành Cẩm Tú, Lục Hạo Thành mặc thường phục có thể trà trộn đi vào, thậm chí còn vào được căn phòng VIP, tuyệt đối không mở cửa cho người ngoài, chắn chắn phải có gián điệp cung cấp bản đồ và thẻ từ ra vào thang máy cho anh từ trước. Lư Dịch Luân chính là một trong những người có mặt tại phòng VIP khi ấy. Khi ấy, họ chơi trò chơi tình ái tên gọi Ngũ Mỹ Bái Thọ, trong phòng, chính là trò Cổ Diệu Đình nhắc tới trước mặt Bối Gia Hồng hôm trước, cụm từ đủ khiến Bối Gia Hồng kinh sợ biến sắc run rẩy cả người. Lư Dịch Luân nhắm mắt lại, dưới tấm màn đen bao trùm mí mắt anh chính là tình cảnh gớm ghiếc đáng hổ thẹn khi ấy. Anh không muốn, từ đầu đến cuối anh vẫn bị ép buộc. Thế nhưng, từ thời niên thiếu đã rơi vào hố ma vạn kiếp bất phục, anh chính là chú chim hoàng yến uất ức trong lồng, đã không còn hy vọng dương cánh bay đi. Cái gọi là, Ngũ Mỹ Bái Thọ, hiển nhiên cần có 5 chàng trai tuấn tú xinh đẹp cùng làm báu vật cưng chiều trong trò chơi. Cổ Diệu Đình chỉ là người đứng xem, bắt chéo chân chỉ điểm các mỹ nhân trong phòng. Lư, Nhất Ca, mồm mép lanh lợi nhất cho lên đứng đầu. Đó cũng chính là hình ảnh Lục Hạo Thành trông thấy khi xông vào phòng. Và cũng chính là nguyên nhân sĩ quan Lục bắt buộc phải chết. Trước mặt cục trưởng Bào, Lư Dịch Luân nước mắt giàn giụa, áp lực tinh thần nặng nề và cảm giác áy náy suốt 3 năm qua cuối cùng mới được phát tiết, anh nói. Là tôi hại chết sĩ quan Lục, biến cố này dẫn tới một khoảng thời gian khiếp sợ và hỗn loạn của hố ma, khiến lũ ma đầu tiểu quỷ vã mồ hôi lạnh. Tới mức những kẻ có mặt phải vội vàng quyết định diệt khẩu, chỉ trong 3 ngày sau khi chuyện xảy ra, tranh thủ lúc sĩ quan Lục chưa có cơ hội sắp xếp và tìm kiếm thêm chứng cứ để báo cáo cấp trên, phải dứt khoát bắt cóc và sát hại người này. Xong chuyện, Cổ Diệu Đình cầm bức ảnh chụp Lục Hạo Thành trúng 22 phát súng nằm trong vũng máu, tra hỏi từng người để xác nhận rốt cuộc kẻ nào quen biết sĩ quan Lục. Kẻ nào lén lút báo tin cho cảnh sát, tất nhiên không ai dám thừa nhận chuyện này, thừa nhận đồng nghĩa với chết thảm hơn sĩ quan Lục. Lư Dịch Luân không dám đứng ra công khai chỉ mặt hung thủ, mãi cho tới cái đêm phán quyết ấy. Chủ tịch Lương bố trí vài tay chân thân tín, bảo vệ Lương thiếu gia xuất ngoại bỏ trốn ngay rạng sáng hôm nay. Lương Hữu Huy hoàn toàn không liên quan, không có tiền án tiền sự, trong sạch vô tội, có thể cao chạy xa bay bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện tới nước này, Lương Thông chỉ lo lắng nhân vật phía sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cả gia đình lão. Có câu, cây đổ bầy khỉ tan, cây đại thụ tạm thời chưa đổ, bầy khỉ có thể tan được không? Bầy khỉ rất muốn chạy tán loạn, nhưng cành cây quấn chặt chúng không buông. Trong biệt thự nhà họ Lương, bàn ghế đồ đạc lộn xộn, không khí hỗn loạn hối hả trước khi chia tay, Lương Thông dặn dò cậu quý tử của lão. Nghe cho kỹ lời ba, bây giờ đến thẳng sân bay, hộ chiếu và vé máy bay đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, đi ngay đi tới Singapore trước. Lương Hữu Huy ngơ ngác nhìn ba cậu, thế ba thì sao? Lương Thông qua loa đáp, ba cũng sẽ đi ngay, con cứ ở đó đợi ba. Lương Hữu Huy rơm rớm nước mắt, chắc chắn ba sẽ tới phải không? Một mình con thì chẳng biết làm sao hết. Cơn giận đè nén của chủ tịch Lương thình lình bùng nổ. Từ giờ trở đi mày chỉ có một thân một mình, chẳng biết làm gì thì chết à, mày định đi ăn xin ngoài đường hay sao? Thế thì mày ăn xin đi, đẩy xe ba gác bán rau ngoài đường cũng sống được cơ mà. Cơn thịnh nộ như gió táp mưa gào tạt cho Lương đại thiếu gia không ngóc đầu lên được, chính tính cách hung ác tăm tối này của chủ tịch Lương đã biến thằng con lão thành một thanh niên ấu trĩ non nớt sợ hãi trưởng thành. Lương Hữu Huy khẽ nói, con hiểu rồi, con sẽ tự tìm cách. Con, tự tìm cách, trong tâm trí của cậu chính là đi tìm người cậu tín nhiệm cầu xin viện trợ. Mày tìm cách gì? Lương Thông lập tức cảnh giác, cấm mày đi tìm Tiết Khiêm, nó là cảnh sát, nó sẽ lấy mạng thằng cha mày. Lương Hữu Huy cúi đầu không lên tiếng, Lương Thông mặc đồ đen, đảo vài vòng trong phòng khách lạnh lùng chỉ vào Lương Hữu Huy. Thằng hèn này, mày định đầu thú thay ba mày hả? Sao mày không nhận Tiết Khiêm là ba luôn đi? Tuy chủ tịch Lương ra sức mắng con trai, nhưng chuyện tới nước này vẫn muốn bảo vệ Lương Hữu Huy, dù sao cậu cũng là thằng quý tử kiêm người thừa kế độc nhất của lão vẫn giấu được một phần của cải và bất động sản ở nước ngoài. Lúc tai họa ập xuống đầu con nhà người ta thì lạnh nhạt độc ác, bây giờ đến lượt con mình, máu thịt liền tim thì ra lão cũng biết đau lòng. Chủ tịch Lương an bài mọi thứ ổn thỏa, cố tình dặn dò Lương Hữu Huy. Tắt điện thoại, trên đường không được mở máy, tuyệt đối không được gọi cho ba, xuất ngoại rồi mới được liên lạc, hiểu chưa? Lương Hữu Huy bị mấy vệ sĩ nhét vào xe thẳng đường tới sân bay Yên Thành. Chưa đi được bao lâu, Lương Hữu Huy đã mở to đôi mắt tròn, long lanh nhìn hai vệ sĩ, cất tiếng nói. Tôi mắc tiểu, tôi muốn đi toilet. Vệ sĩ áo đen đã sẵn sàng đối phó vị thiếu gia này, lôi ra một cái bô lớn từ dưới gầm ghế. Lương Hữu Huy tỏ vẻ tức giận. Tôi không tè vào bô được. Vệ sĩ áo đen đáp. Chúng tôi chuẩn bị cả túi nhựa đây. Lương Hữu Huy nói. Tôi sắp tè ra quần rồi, dừng, xe, mau. Chiếc xe bắt buộc phải dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi 24 giờ để Lương thiếu gia đi tiểu. Lương Hữu Huy khăng khăng đòi ra ngoài, đương nhiên không phải vì sắp tè ra quần. Cậu trốn trong một gian WC, bật điện thoại bấm số của đội trưởng Tiết. Lương Hữu Huy nói, anh ơi, em phải đi đây. Hiện giờ trong lòng Lương thiếu gia chỉ nghĩ, hai chúng mình đã ước hẹn ở bên nhau, nhưng em bị ép phải đi rồi. Tiết Khiêm dồn dập hỏi trong điện thoại, cậu định đi đâu? Lương Hữu Huy thẳng thắn đáp, bà em bắt em đi Singapore, bây giờ em đang ra sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không cho em liên lạc với anh, còn không cho em bật máy gọi điện, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết. Tiết Khiêm dày dạn kinh nghiệm lập tức cảnh giác. Ba cậu không cho cậu gọi điện thoại mà cậu dám bật máy gọi cho tôi. Lương Hữu Huy hạ giọng lẩm bẩm. Ông cấm cản hai bọn mình ấy mà. Ngu ngốc, Tiết Khiêm buộc miệng mắng. Ba cậu đang bảo vệ tính mạng cậu, sợ cậu bị diệt khẩu. Dù sao ông ta cũng là cha ruột cậu, có hại người khác cũng sẽ không bao giờ hại cậu. Lúc này Tiết Khiêm đang đứng trong vòng vây canh gác tại cầu cảng số 5 Lâm Loan, bầu trời vịnh Chan Hòa nắng sớm bao phủ trên đầu, sương mù ẩm ướt quanh quần cạnh bên. Cả đêm chưa ngủ, trong mắt gã đỏ ngầu, bọng mắt thâm quầng, ngoài cửa sổ xe chỉ huy chi chít đầu lọc thuốc. Tiết Khiêm nói chuyện luôn cầu cằn, nhưng suy nghĩ vẫn đâu ra đấy, lúc này chủ tịch Lương vội vàng tống thằng con ra nước ngoài, tức là cũng biết chạy trời không khỏi nắng, sắp đỡ không nổi, phải nhanh chóng bỏ trốn trước khi bị tiêu diệt. Chắc chắn Lương Thông cũng linh cảm có người đang muốn gây bất lợi cho hai cha con lão, thằng nhỏ Lương Hữu Huy ngây thơ khờ khạo này chẳng phải miếng thịt béo trên thớt gỗ sao? Hữu Huy, bây giờ cậu đang ở đâu? Tiết Khiêm hỏi, đang ở cửa hàng tiện lợi trước lối vào cao tốc, em vẫn chưa lên cao tốc đâu. Lương Hữu Huy trả lời, nếu có người muốn bắt cậu thì hiện tại cậu đã bị định vị và nghe lén rồi. Đã thế thì bây giờ cậu vào xe ngay, đừng lên đường cao tốc, cứ đi tới lối vào cao tốc Yên Tân, cậu đến chỗ tôi đi. Tiết Khiêm phán đoán tình huống, vị trí của Lương Hữu Huy tình cờ lại rất gần ranh giới Yên Đô và Thiên Tân, khoảng cách không quá xa, vẫn còn hy vọng chạy thoát. Lên cao tốc thì phóng thẳng tới ranh giới tỉnh, đừng nấn ná, đừng ngoái lại, hiểu chưa? Tôi đợi cậu ở đó. Tiết Khiêm lớn tiếng dặn dò. Dọc đường đi, Lương Hữu Huy sợ mất cả hồn như chim sợ cành cong, chiếc xe điên cuồng phóng về hướng ranh giới Yên Đô và Thiên Tân. Cậu không biết có người đuổi bắt mình hay không, cậu không dám khẳng định. Cậu cũng không có đủ can đảm dừng xe hoặc giảm tốc độ để ân cần chào hỏi mấy chiếc xe màu đen thoạt nhìn có vẻ lấm la lấm lét phía sau, hỏi xem họ là người của ai phái tới. Có lẽ là thành viên tổ chuyên án, hoặc cũng có thể là tay sai của thế lực nào đó to lớn hơn hẳn. Tóm lại, Lương thiếu gia chỉ biết phóng như bay, không ngoái lại, không dừng lại, chiếc xe gầm rú lao nhanh trên cao tốc, mắt thấy trạm thu phí và cổng chào trước ranh giới tỉnh càng lúc càng gần. Có một số việc ngẫm lại mới thấy nực cười, trước đó vài ngày, đội trưởng Tiết cũng phóng xe trên đoạn đường cao tốc này, truy kích tội phạm bị truy nã Quách Triệu Bân. Hôm nay Lương Hữu Huy lại có mặt ở đây, trốn tránh hậu phương vây bắt. Phương hướng tuy ngược nhau, nhưng mục tiêu vẫn là vượt ra khỏi hòn đảo an toàn, mà địa phận giáp danh này ôm ấp, phía trước tấm biển trạm thu phí gắn chữ to màu vàng loe loé phản quang, cực kỳ chói lọi khiến hai mắt Lương Hữu Huy đau nhói và ướt át, là chính bản thân cậu kích động tới sắp khóc. Không dựa dẫm được vào cha ruột nữa, cậu cảm thấy vẫn còn một người đáng tin. Phía sau trạm thu phí là nơi đỗ xe của cảnh sát giao thông địa phương, hùng dũng uy nghiêm xếp thành hàng, thoạt nhìn có vẻ chờ đợi đã lâu. Lương Hữu Huy kinh hồn bạt vía ngồi trong xe, ngờ vực cho rằng mình sẽ bị xách ra khỏi xe ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám cảnh sát kia sẽ lấy ảnh chụp ra kiểm tra, âm thầm không nhiều lời, vung tay nhấc cậu đi. Lương Hữu Huy cứ thế may mắn vượt qua ranh giới tỉnh, ngoái đầu nhìn lại quả thật có hai chiếc xe đen bị chặn lại phía sau. Lương đại thiếu gia bịt mặt nghĩ lại còn phát sợ, gắng sức xoa nắn khuôn mặt dụi dụi mắt. Bấy giờ cậu mới dám gọi điện thoại. Anh ơi, em đến rồi, tìm anh ở đâu? Đồng chí Thiết đáp cụt lùn, ngẩng đầu, đằng trước. Lương Hữu Huy ngẩng phát đầu lên, hạ kính xe, dốc sức tìm kiếm phía trước, đôi mắt suýt thì bỏng vì ánh nắng. Một chiếc xe Việt dã mang biển cảnh sát đỗ ở ven đồng cỏ bao la, người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo da màu đồng thiếc đứng giữa những ngọn cỏ, vì quá ngực sáng nên không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt, toàn bộ thân thể được ánh nắng chói chang phác họa thành một hình cắt đen tuyền. Khoảnh khắc đó, chính là thiên thần giáng thế. Đội trưởng Tiết xin phép cục trưởng Bào nghỉ 3 tiếng, tức tốc rời khỏi hiện trường vây bắt ở cầu cảng số 5. Gã thật sự lo lắng Lương Hữu Huy gặp chuyện chẳng lành. Lương Hữu Huy nhảy xuống xe, hít nước mũi, nước mắt tèm lem nhào lên chuẩn bị vung tay ôm một cái thật lãng mạn, hai chân chưa kịp bay khỏi mặt đất để quàng qua hông đội trưởng Tiết đã bị người ta kéo xuống. Không có thời giờ nhây với cậu, đi khỏi đây nhanh lên. Đội trưởng Tiết chẳng có cái gì gọi là tình tứ, túm đầu cậu ấn vào xe cảnh sát như bắt giữ bị can. Tuy ôm ấp lãng mạn không thành, nhưng trong lòng Lương Hữu Huy vẫn cảm động muốn chết, có mấy lời từ tận tâm can không dám nói ra vì sợ bị đánh. Anh ơi, em là đống phiền phức bự lắm, anh ơi em bám anh cả đời được không? Sân bay Thiên Tân, Tiết Khiêm chỉ huy cảnh sát viên lái xe, xong xuôi mới chế nhạo Lương thiếu gia một cách rất ngầu. Còn định nhảy lên cưỡi cơ đấy, cậu tưởng cậu đang đóng phim à? Lương Hữu Huy chợt hoàn hồn. Anh định đưa em ra sân bay sao? Tiết Khiêm hỏi lại, không ra sân bay thì đi đâu? Ba cậu muốn cậu đi còn gì? Lương Hữu Huy nói, em đến đây để tìm anh mà, em không đi đâu. Tiết Khiêm đáp lời, tôi đến đón cậu để đưa cậu đi, không cho cậu ở lại. Lương Hữu Huy, Tiết Khiêm đang định nhờ người trong cục đặt vé cho Lương Hữu Huy, ai ngờ Lương đại thiếu gia gọi điện cho một người bạn làm ăn của ba cậu hiện đang là sếp tổng một hãng hàng không, chẳng mấy chốc đã đặt được vé khoang hạng nhất trên chuyến bay cất cánh gần nhất. Lương Hữu Huy đặt vé xong, rũ mắt lẩm bẩm. Lúc nãy sếp tổng còn hỏi em là có bạn đi cùng không, khoang hạng nhất vẫn còn hai chỗ. Tiết Khiêm chống tay vào thành xe nhìn cậu, không đáp lời, bởi vì chuyện này không có khả năng. Lương Hữu Huy dầu dĩ nói, anh à, sao lần nào em gặp được anh cũng phải tạm biệt anh luôn thế, lúc nào cũng ở hai khoảng trời riêng. Mầm cây nhỏ bé lớn lên trong lồng kính ấm áp không hiểu được nỗi vất vả của trần gian, cho rằng những người bôn ba xuôi ngược nuôi sống gia đình cũng sung sướng như cậu ấm cô chiêu sinh ra trên núi tiền. Tiết Khiêm lãnh đạm nói, từ nay chắc sẽ luôn là thế, tôi bộn bề công việc có lẽ cứ gặp là phải chào tạm biệt luôn, chi bằng dứt khoát không gặp nhau nữa. Lương Hữu Huy xấu hổ cười, nhưng em vẫn muốn gặp anh cơ. Tiết Khiêm hỏi, thế từ giờ cậu chịu nổi không? Lương Hữu Huy gác cằm trên vai đồng chí Tiết, mặt buồn rười rượi. Bây giờ em đã không chịu nổi rồi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thông báo soát vé lên máy bay, hành khách lục tục kéo vali đi xếp hàng, Tiết Khiêm cũng được vào tận cổng ra máy bay vì có thẻ cảnh sát và người quen. Nỗi sầu ly biệt cùng với sự hoang mang về con đường phía trước chậm rãi lấp đầy cõi lòng, những bóng dáng xung quanh càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại người trước mắt. Lương đại thiếu gia sở trường pha trò mà giờ phút này cũng không pha trò nổi, chỉ hít hít mũi, vừa khổ sở xót xa trước tương lai mịt mù, vừa lưu luyến cha già, lưu luyến đồng chí Tiết. Những người luôn chăm sóc bảo vệ cậu sẽ không ở bên cậu nữa, cậu chỉ có thể ép mình tự lực cánh sinh mà thôi. Đi một mình được không? Tiêu hết tiền rồi tính thế nào? Tiết Khiêm rời mắt giả bộ ung dung. Em lo được, anh cứ yên tâm. Tốt xấu gì em cũng có bằng du học Mỹ, tiếng Anh của em tốt lắm. Hết tiền thì em kiếm việc tự nuôi thân, đẩy xe ba gác bán rau trên đường cũng được mà. Lương thiếu gia son sắt thề, bẩm sinh đã là người lạc quan. Cậu học kém toàn bộ các môn toán lý hóa, môn giỏi nhất quả thật là ngoại ngữ, bởi vì biết cách ăn nói, thích kết bạn với đủ kiểu người khác nhau, dồn tất cả trí thông minh vào cái miệng. Tiết Khiêm cười khẩy, chỉ vào Lương thiếu gia, tiêu hết tiền cũng không được ra ngoài tìm đại gia tìm phú bà. Lương Hữu Huy cúi chào đồng chí cảnh sát, thề thốt. Tuyệt đối không dám, Tiết Khiêm lộ vẻ hung ác, để tôi bắt được tôi đờ tê chết cậu. Lương Hữu Huy nghiêm túc nói, vâng, em đợi anh đến bắt em rồi đờ tê chết em. Tiết Khiêm sừng sốt, bỗng chợt nhướng người tới hôn Lương Hữu Huy, siết chặt cậu vào lòng. Sân bay tấp nập người đến người đi, không dám thân mật quá lộ liễu, nhưng Tiết Khiêm biết mình đã bị camera bốn phương tám hướng chụp được nên cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này. Hai người dùng tốc độ cực nhanh liếm láp khoang miệng nhau, Tiết Khiêm hôn rất mạnh bạo, hung hãn cắn vành tai và bả vai Lương Hữu Huy như chó sói, cắn thành dấu hôn và dấu răng đỏ thẫm, bất chấp dấu vết nào cũng không níu giữ được khoảnh khắc đẹp đẽ này. Chớ nói hiện tại là thời kỳ bất bình thường, cho dù bình thường đi chăng nữa, hộ chiếu của gã bị đơn vị quản lý thân phận đặc thù không được tùy tiện xuất ngoại. Tiễn Lương thiếu gia đi rồi, nếu từ nay cậu không về nước nữa, có lẽ gã và cậu sẽ mỗi người một nơi, mãi mãi không thể gặp lại nhau. Tuy nhiên đội trưởng Tiết không nói ra điều này, không muốn cản trở tiến độ lên máy bay của cậu. Từ giờ sẽ không gặp nhau nữa. Tình cờ gặp gỡ một lần, mỗi người đều phải tự bảo trọng. Lên máy bay đi, Tiết Khiêm lắc đầu, dứt khoát tách ra, trong lòng luyến tiếc. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, bắt kẻ xấu phải chú ý an toàn. Lương Hữu Huy dặn dò, yên tâm, có bùa hộ mệnh vạn năng của cậu mà. Tiết Khiêm thờ ơ vỗ vỗ túi áo. Còn nữa, nếu gặp ba em thì anh đừng đánh ổng dữ quá, coi như nể mặt thằng con, anh hạ thủ lưu tình nha. Lương Hữu Huy thê thiết van nài, ba cậu không thuộc phạm vi quản lý của tôi, không đến lượt tôi đánh ông ta. Chấm, Tiết Khiêm khinh bỉ đáp, Lương Hữu Huy kéo theo chiếc vali ra hàng hiệu đứng trong đoàn người chờ trách. In, đi một bước lại ngoái đầu hôn gió anh Tiết của cậu một lần. Khi ấy Lương Hữu Huy nghĩ bụng, anh ơi, em chờ anh đến đó. Khi ấy Tiết Khiêm nghĩ bụng, chờ vụ án này xong xuôi, có lẽ nhà họ Lương sẽ tan nát trong giới thượng lưu, nhà cao cửa rộng sập hết, vinh quang ngày xưa cũng chẳng còn gì, cậu sẽ không quay lại nữa đâu. Lo mà tìm phú bà đi nhóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong rạng sáng cảnh sát rằng co với côn đồ tại cầu cảng, Nghiêm Tiểu Đao bị cục trưởng Bào mắng nhiếc một trận, bắt phải về nhà. Bào Chính Huy dặn đi dặn lại hắn phải chăm sóc Lăng Hà cẩn thận, vì thế Nghiêm Tiểu Đao đưa Lăng Hà về nhà hắn ngủ qua đêm. Nghiêm thị thức đến khuya lắp cả tòa biệt thự đèn đốt sáng trưng, tiếng người huyên náo, Nghiêm Tiểu Đao bước vào phòng khách vừa nhìn đã hiểu tối qua đội tuyển quốc gia tái đấu với đội tuyển Hàn Quốc trên sân nhà, đám người này làm sao yên tâm ngủ được. Hai đứa về rồi hả? Mẹ Nghiêm cười tít mắt phấn khởi ra mặt, hai đứa được xem tận mắt hả? Xúc động không? Mẹ xem tường thuật trực tiếp trên TV mà còn xúc động lắm đây nè. Cú sút xa của tiểu bối đẹp ghê cơ chứ? Nghiêm thị lôi kéo đứa con trai, hận không thể ôn lại cả trận bóng một lần. Đúng thế, cú sút đẹp lắm, tiểu bối giỏi thật. Nghiêm Tiểu Đao hai tay đút túi, gật đầu với mẹ nuôi. Cú sút nọ chính là trận huyết chiến của bối Gia Hồng trong tuyệt cảnh. Cần bao nhiêu can đảm mới có thể sút bóng, người ngoài vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Nghiêm thị còn định rông dài ôn lại cặn kẽ diễn biến trận đấu, lại bị trợ lý cấp 1 tinh mắt tinh ý dưới trướng đại ca là Dương Tiểu Đệ ấp ấp ôm ôm dỗ trở về. Dương Hỷ Phong thân thiết ôm mẹ Nghiêm nói, bác à, vừa nãy con mua khăn quàng cổ và linh vật của đội nhà ở sân bóng, mua riêng cho bác đó, con có cả chữ ký của bối Hùng Hùng tặng bác nè. Bây giờ mẹ Nghiêm đã là fan trung thành của bối Gia Hồng, công thần ghi bàn ai mà không thích. Huống hồ người ta còn là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Lăng Hà rũ mắt im lặng theo sau Tiểu Đao, không nói lời nào. Hai người ăn ý lướt vào phòng ngủ, khóa chặt cửa. Nghiêm Tiểu Đao quay sang ôm chặt Lăng Hà, siết lấy chàng trai tóc dài phóng khoáng vào lòng, vỗ về an ủi. Lăng Hà nhoẻn cười, hôn lên hai má hắn, tỏ vẻ rất hưởng thụ sự ân cần săn sóc của hắn. Hai người giữ vững tư thế chữ nhân, gen, cùng dựa vào nhau, im lặng ôm nhau thật lâu. Chiếc Steinway đen tuyền vẫn sừng sững trong phòng sinh hoạt, im lìm lặng lẽ, tỏa ra ánh sáng mượt mà như nước chảy. Đàn một bản không? Lăng Hà dùng ánh mắt đắm đuối đề nghị. Hai người vui vẻ cùng ngồi trên ghế, vẫn là vị trí quen thuộc, tư thế quen thuộc. Nghiêm Tiểu Đao mở nhạc phổ, nhưng phát hiện nốt nhạc trên nhạc phổ đã trở nên xa lạ, quả nhiên lâu lắm không đánh đàn, bản lĩnh tuột dốc không phanh rồi. Ngượng tay hà ngài Nghiêm. Hai tay Lăng Hà tao nhã đặt trên phím đàn, liếc mắt chế nhạo hắn. Không sao, anh học gì chẳng nhanh. Nghiêm Tiểu Đao nói, vâng, anh học gì cũng nhanh, học vài lần đã thạo. Lăng Hà thâm tình nhìn hắn. Nghiêm Tiểu Đao cảm giác câu này của Lăng Hà có ẩn ý, phun châu nhà ngọc, một chuỗi từ ngữ rất bình thường ghép với nhau, hình như lại cực kỳ giống một lời tán tỉnh. Hai người đều quyến luyến, bốn bàn tay cùng đàn dưới ánh trăng, liên tục đàn ba lần. Tổ khúc Carmen, lần đầu tiên Nghiêm Tiểu Đao còn chúc chắc cố gắng hồi tưởng tìm kiếm cảm giác, lần thứ hai và lần thứ ba đã thành thạo hơn, không còn chật âm lỗi nhịp. Hai bàn tay sôi nổi mãnh liệt trên phím đàn như đang vuốt ve trêu chọc trái tim nhau, cùng mê mẩn say đắm những ngón tay mảnh mai đẹp đẽ của nhau, say đắm khuôn mặt nghiêng của người bên cạnh, say đắm cả mùi hương thân thể, mùi hương từ hơi thở của nhau. Đây chính là sự hòa hợp hoàn mỹ mà người ngoài không cách nào đạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nhạc kết thúc còn chưa thỏa mãn, đáy mắt Lăng Hà lấp lánh hào quang, liếc về phía bắp đùi mình. Tiểu Đao, anh ngồi lên đây. Nghiêm Tiểu Đao, để làm gì, băng ghế và cây đàn chỉ cách nhau một khe hở nhỏ, ngồi kiểu gì bây giờ? Lăng Hà khẽ nhích về phía sau, giữ chặt Tiểu Đao. Anh ngồi lên đi, Nghiêm Tiểu Đao vươn một chân, cố hết sức nhét mình vào không gian chật hẹp nọ, cưỡi trên người Lăng Hà, ôm lấy người ta, lại thấy người ta ngước khuôn mặt tuyệt trần động lòng người, thì thầm nói với hắn. Chúng ta làm nhé, mỗi khi muốn làm, ngài Lăng sẽ không vòng vèo văn vờ tán tỉnh chồng ghẹo, thích thì vung tay cười quần áo Tiểu Đao luôn, đàn ông mà, muốn làm cứ làm, rông dài cái gì. Lăng Hà lại ôm Tiểu Đao khóa chặt hắn bên trên mình, ngước mặt dùng lưỡi ngoác lấy môi trên của hắn, đã dính vào thì không tách ra, những nụ hôn ướt át như mưa phùn tới tấp xả xuống trên môi trên mặt hai người, hôn tới động tình, hôn tới nóng rực. Lăng Hà không lên tiếng, thò tay rút thắt lưng của Tiểu Đao, cởi đai quần, mạnh bạo vỗ về đùa nghịch vật đã ngóc đầu bên dưới quần lót hắn. Tiểu Hà, Nghiêm Tiểu Đao khẽ hô một tiếng, không thể nói rõ cảm giác này là gì, chỉ muốn ngăn cản Lăng Hà. Hành động này rất khác thường. Vài giờ trước hai người còn đang phối hợp vây bắt Cổ Diệu Đình tại sân vận động Lâm Loan, truy đuổi, chiến đấu, bao vây Tiểu Trừ, lùng sục khắp thành phố, trên cánh tay hắn còn một tảng máu khô. Gã côn đồ chưa bị lôi ra thụ án, vẫn đang giằng co đàm phán với cảnh sát trên cầu cảng, cục trưởng bao đội trưởng Tiết Trắng đêm ác chiến, song phương vẫn đang kín đáo phối hợp tranh luận. Đặc biệt hơn, hắn còn vừa trông thấy những tấm ảnh cũ đau đớn tới giật mình nọ, rõ ràng người trong ảnh chính là cha ruột của Lăng Hà. Cả trái tim Nghiêm Tiểu Đao cũng run rẩy, hắn cảm thấy khó hiểu, dưới tình thế này mà Lăng Hà lại muốn làm chuyện đó cùng hắn. Đáy mắt Lăng Hà tựa như đại dương sâu thẳm, điểm xuyết những vụn sáng rất khó nhận ra, dựa trên mức độ am hiểu của hai người đối với thân thể nhau, khơi gợi ham muốn sinh lý của nhau là chuyện rất dễ dàng, bất chấp nội tâm Nghiêm Tiểu Đao còn đang ngập ngừng do dự, thậm chí chẳng biết phải làm sao. Hắn vừa thoáng lưỡng lự, đã lập tức bị Lăng Hà nhấc bổng, đặt lên chiếc dương cầm, thân dưới đột ngột đau nhói, giữa hai người không còn khoảng cách. Những tiếng đàn không theo bất cứ quy luật nào vang lên bên dưới hắn. Tiểu Hà, đợi đã. Nghiêm Tiểu Đao khẽ nói. Không đợi, ngay đêm nay. Lăng Hà dùng đầu lưỡi chặn kín lưỡi hắn. Đừng như vậy, đừng, rất ít khi Nghiêm Tiểu Đao trốn tránh chuyện này, trước đây hắn chưa bao giờ từ chối Lăng Hà. Làm thêm lần nữa, muốn anh. Ánh mắt Lăng Hà nồng nàn đắm đuối, luôn quả quyết không nhượng bộ ở những chuyện khác, chuyện trên giường cũng độc đoán chuyên quyền. Nghiêm Tiểu Đao bị ép phải tự chống đỡ thân thể, hễ bất cẩn sẽ đè lên phím đàn, tiếng đàn lộn xộn và tiếng thở dốc nặng nề của hắn hòa lẫn vào nhau, tạo thành khúc nhạc ái tình lỗi nhịp, rời rạc và hỗn loạn. Hắn ngước mặt bị Lăng Hà đặt trên cây đàn. Lăng Hà dùng bả vai và cánh tay nhấc hắn lên, phóng khoáng gác cặp đùi hắn lên vai mình, dùng tư thế đứng mãnh liệt thúc tới. Chẳng mấy chốc hai người bị mồ hôi và sức nóng nuốt chửng, tư thế giao hợp mê say thỏa chí được hai người đàn ông trình diễn vô cùng gợi cảm và mạnh bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà áo trắng mỏng manh của Lăng Hà khẽ lay động dưới ánh trăng, đẹp tới siêu thực, cơ bắp sau bả vai thoáng run rẩy vì vận sức quá đà. Còn tư thế đón nhận của Nghiêm Tiểu Đao vừa cam chịu vừa hưởng thụ, bắp đùi trong cũng run lẩy bẩy theo động tác ra vào của Lăng Hà. Lăng Hà cúi xuống, không ngừng hôn môi hắn, liếm láp hắn, để khóe miệng hắn và nơi giao hòa bên dưới của hai người cùng lấp lánh ánh nước trong suốt. Nụ hôn sâu của hai người mang theo vô vàn sợi tơ tí hon làm từ nước miếng, theo từng nhịp thúc vào rút ra của Lăng Hà, thân dưới hắn dần dần ướt át dính dớp bắp đùi cả hai người. Mồ hôi chảy dọc theo xương chân mày và thái dương Nghiêm Tiểu Đao, hắn im lặng chịu đựng, đón nhận từng đợt sóng dồn dập Lăng Hà trao cho hắn, động tác va chạm trắng trợn, gần như thô bạo. Len lỏi giữa khoái cảm là đau đớn, len lỏi giữa đau đớn lại là quyến luyến tận tâm can. Nếu có thể khiến tâm trạng Lăng Hà tốt lên một chút. Nếu có thể giảm bớt bất cứ nỗi đau đớn và khổ sở nào của Lăng Hà. Nếu có thể như vậy thì cứ tới đây đi. Khoái cảm ập đến không kịp trở tay, từ đầu tới cuối, Nghiêm Tiểu Đao chìm nghỉm trong trạng thái lơ lửng, tiếng đàn xóa tan tâm trí rối bời, thể xác và tinh thần quay cuồng trong ảo giác. Hắn không thể ngờ được tâm trí của Lăng Hà mạnh mẽ nhường ấy, bình thản cay nghiệt tới mất cả tình người. Giả như người này không hờ hững cay độc tới vậy, vừa là người trong cuộc, vừa là người đứng xem, suốt bao năm qua, mỗi khi nhớ lại ba ngày ba đêm thảm thiết và kinh hãi nọ, chắc hẳn y đã phát điên rồi. Lăng Hà xinh đẹp mê người, mồ hôi thấm ướt từng sợi tóc chậm rãi thấm tới từng ngọn tóc lướt qua khuôn mặt và lồng ngực Nghiêm Tiểu Đao. Mái tóc dài ướt át của Lăng Hà đánh vào hệ thần kinh nhạy bén của Tiểu Đao, khiến hắn không thể ngăn mình nhớ lại mái tóc dài ướt sũng trong bức ảnh, khiến hắn khổ sở vô cùng. Hắn ép mình mở mắt thật to, chăm chú quan sát người phía trước, cẩn thận tìm kiếm từng chi tiết kín đáo và tế nhị nhất trên thân thể người này, xác nhận người hắn đang ôm trong lòng chính là người yêu của hắn. Khí chất của Lăng Hà độc địa kiều diễm, mạnh mẽ sắc sảo, hai người mang hai khí chất hoàn toàn trái ngược nhau. Lăng Hà chưa điên, Nghiêm Tiểu Đao đã sắp điên rồi. thì ra hắn không hề bình thản và kiên cường như hắn nghĩ, chỉ là trước đây hắn chưa quen biết ngài Lăng mà thôi. Ngẫu nhiên, khóe mắt hắn cay xè vì đau đớn, hắn phát hiện khóe mắt Lăng Hà cũng ướt át. Lăng Hà ôm hắn rất chặt, móng tay không ngừng cào cấu hắn, rõ ràng cũng đang phải gánh chịu nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần. Nghiêm Tiểu Đao ôm lấy đầu Lăng Hà, hôn lên mũi, lên mí mắt ướt át của y. Tiểu Hà, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. Cách chương.